cuồng hậu ngoan ngoãn để trẫm sủng. Chương 92-2, khả năng tính toán thật tốt. 2. Góc truyện audio.com. Hách Liên Nghi Huyên nghe thiên thần đề nghĩ đến trời mưa lớn như vậy, Nam Ước Tịnh và Nạp Lan thần giật cũng sẽ không tới mức để người tới mang bảo tàng đi đâu, liền cùng thiên thần tìm một hang đá tránh mưa, có thể là do gió thổi đến. Hách Liên Nghi Huyên lại hắt xì một cái, thiên thần thấy Hách Liên Nghi Huyên hắt xì thì liền vội vàng nhảy qua một bên, dáng vẻ ngươi không nên lây bệnh cho ta. Hách Liên Nghi Huyên nhìn thấy phản ứng của thiên thần thì không khỏi buồn bực, cố ý đến gần hắn, hừ hừ nói. Ngươi cái người không lương tâm này, chỉ sợ ta lây bệnh cho ngươi phải không, ta càng muốn dính ngươi đấy. Thiên thần đẩy Hách Liên Nghi Huyên để nàng cách xa hắn một chút, trong mắt lại xoẹt qua ý cười gian xảo. Hắn vô cùng hiểu rõ tính cách của Hách Liên Nghi Huyên, bởi vậy mới cố ý giả bộ ghét bỏ nàng, ngược lại cô gái nhỏ này liền tức giận nhích đến gần hắn, bỗng dưng lại cho hắn cơ hội được ôm Nguyễn Ngọc trong ngực. Hai người ở bên trong sơn động một đêm, thấy trời hết mưa liền quay lại dưới cây đại thụ kia. Nhưng đợi thêm hai ngày hai đêm cũng không thấy bóng người, trong lòng họ bắt đầu có chút mờ mịt rồi. Tại sao lâu như vậy lại không có động tĩnh gì? Thiên thần bắt đầu cảm thấy mọi chuyện có chút không đúng, trước mắt liền hiện lên đôi mắt sâu như biển của Nạp Lan thần giật, không phải bọn hắn đã bị bọn họ tính kế chứ? Đương nhiên Hách Liên Nghi Huyên cũng nhận ra được dường như có chỗ nào đó có vấn đề, theo lý thường thì không có khả năng lâu như vậy mà bọn họ không phái người đến được. Hai người đang chuẩn bị đi Nam Hải hỏi thăm một chút lại nhìn thấy một nam tử áo trắng dáng vẻ nhanh nhẹn đang thoải mái đi tới, trên quần áo thêu một đóa hoa đào cực to, tay cầm một cây quạt, nhìn thấy dáng vẻ chật vật của Hách Liên Nghi Huyên và thiên thần thì nở nụ cười đầy trêu tức. Hách Liên Nghi Huyên và thiên thần tốt xấu gì cũng là thiếu chủ, đã bao lâu không bị người khác không kiêng nể cười nhạo như vậy. Nhất là Hách Liên Nghi Huyên, rốt cuộc cũng là tính cách cô gái nhỏ, không khỏi căm tức nhìn nam nhân trước mặt nói. Ngươi cười cái gì, người nam tử này đúng là Tề công tử, hắn nghe Hách Liên Nghi Huyên nói thì chỉ phẩy phẩy quạt, cười như không cười nhìn Hách Liên Nghi Huyên và thiên thần, chậm gì gì nói. Đương nhiên là cười các ngươi, ôm cây đợi thỏ, lại không biết con thỏ đã sớm chạy. Thiên thần từ chiếc quạt Tề công tử cầm mà nhận ra được thân phận của hắn, lại nghe được ý tứ trong lời nói của hắn mà nhíu mày, nói với Tề công tử. Các hạ chính là Tề công tử, không biết lời này của các hạ là ý gì, thiếu chủ thiên gia cũng có ánh mắt không tệ. Tề công tử phe phẩy cây quạt dáng vẻ tự nhiên kiêu ngạo tiếp tục nói. Công tử nhà ta lệnh cho ta đến đây nói cho hai vị. Người cùng phu nhân đã về hướng đông rồi. Về phần bảo tàng, hai vị muốn lấy thì cứ lấy. Hách Liên Nghi Huyên và thiên thần nghe Tề công tử nói mà không khỏi đưa mắt nhìn nhau. Đương nhiên bọn họ biết công tử và phu nhân trong miệng Tề công tử chính là Nạp Lan thần giật và Nam Ước Tịnh. Hai người bọn họ đã không tiếng động đi Đông Lâm rồi sao? Bảo tàng này bọn họ muốn lấy thì liền lấy sao? Đây không khỏi quá bất khả tư nghị, không thể tin được, đi, với tính cách của Nạp Lan thần giật và Nam Ước Tịnh, sao có thể cho phép bọn họ tới tranh một hớp canh chứ? Trong này nhất định có ẩn dấu huyền cơ, góc truyện audio.com, hai người không khỏi cùng nhau nhìn Tề công tử bị bọn họ nhìn cũng không khẩn trương, vẫn là dáng vẻ bất cần đời, vỗ đầu, ra vẻ khoa trương nói. Đúng rồi, phu nhân còn đặc biệt nói rõ, bảo tàng này đều được nàng vẩy độc dược tự chế, giải dược chỉ nàng mới có. Nghe được những lời này của Tề công tử, Hách Liên Nghi Huyên và thiên thần xem như hiểu rõ. Vốn bọn họ đã bị người khác mạnh mẽ cho vào bẫy rồi. Khó trách lâu như vậy mà Nạp Lan thần giật và Nam Ước Tịnh cũng không phái người tới mang bảo tàng ra, hóa ra bọn họ chưa từng tính toán muốn trở ra. Lại vẩy độc dược lên bảo tàng, người khác cũng không thể động đến chúng được cho dù có biết nơi giấu bảo ở đâu chăng nữa. Chuyện bảo tàng này lại có thể chân chân chính chính khiến cho sự lợi hại của Nam Ước Tịnh tăng lên một bậc rồi. Tuy rằng trong lòng thiên thần và Hách Liên Nghi Huyên có chút ảo não nhưng vẫn vô cùng bội phục mưu tính của Nam Ước Tịnh và Nạp Lan thần giật, rốt cuộc bọn họ mới là nhóm người tính toán giỏi nhất. Vốn cho rằng bọn họ theo đuôi một đường thần không biết quỷ không hay, lại còn vô cùng hăng hái ở đây ôm cây đợi thỏ, thật không ngờ bản thân lại bị sập bẫy, còn ở chỗ này ăn gió nằm sương vội 8 ngày, cộng thêm một trận mưa nữa, bây giờ đã bị đùa giỡn đủ thảm hại rồi. Nghĩ đến trước chỉ có Hách Liên Nghi Huyên và thiên thần chỉnh người, đã bao lâu bọn họ không bị người khác chỉnh rồi. Quỳnh Lạc muội muội quả là có biện pháp hay. Tuy Hách Liên Nghi Huyên bị Nam Ước Tịnh cho vào bẫy mà có chút không nói nên lời nhưng cũng không vì vậy mà ảnh hưởng đến cảm tình của nàng và Nam Ước Tịnh. Thực ra theo suy nghĩ của nàng thì làm vậy không hề sai, ít nhất nàng và Nam Ước Tịnh cũng sẽ không cần trở mặt vì tranh đoạt bảo tàng rồi. Tề công tử thấy Hách Liên Nghi Huyên và thiên thần chỉ có chút không nói nên lời, ngược lại vẻ mặt cũng không biến hóa nhiều thì phe phẩy quạt dáng vẻ thất vọng nói. Còn tưởng rằng vẻ mặt của các ngươi sẽ vô cùng đặc sắc. Chơi không vui, chơi không vui. Nhìn bóng dáng Tề công tử phê phẩy quạt rời đi, nhất thời Hách Liên Nghi Huyên và Thiên Thần đều có cảm giác hóa đá. Thì ra Tề công tử đặc biệt đến đây thông báo cho bọn họ chính là vì muốn thưởng thức vẻ mặt kinh ngạc của bọn họ. Hai người không khỏi càng bất đắc dĩ, nhưng cũng không thể làm gì được. Hiện giờ xem ra bảo tàng đã không có, còn phải nghĩ lại xem nên trở về bàn giao như thế nào. Ngược lại Hách Liên Nghi Huyên lại không nóng này, bởi vì gia luật Tề cũng chỉ phân phó nàng tới xem tình hình, có thể lấy được bảo tàng liền lấy không được cũng không sao cả. Dù sao Tây Nhạc cũng không có suy nghĩ muốn thống nhất thiên hạ. Mà Thiên Thần lại có chút khó khăn, thực ra chuyện Hạ Văn Cử cùng bảo tàng này là tình thế bắt buộc nhưng lại bị hắn phá hỏng rồi. Phải biết rằng tuy nhìn Hạ Văn Cử tà mị không kiềm chế nhưng thật ra tính cách lại vô cùng tàn nhẫn lạnh lùng. So với Hoàng đế Bắc Mạc thì tuyệt đối chỉ hơn chứ không kém. Bởi vậy Thiên Thần không sợ Hoàng đế Bắc Mạc, ngược lại có chút sợ hãi với thái tử Bắc Mạc này. Chậc, muốn ta quay về nói chuyện thế nào đây? Thiên Thần ai oán nói, tuy Thiên gia nghe lệnh triều đình Bắc Mạc nhưng dù sao Thiên gia cũng không giống với những quan viên triều đình kia, nếu chuyện hắn xử lý hỏng việc Hạ Văn Cử cũng không thể làm gì hắn được. Góc chuyện audio.com, chỉ là hắn cảm thấy một đời uy danh cũng bị hủy đi rồi, thế nhưng lại bị người khác đùa giỡn thảm như vậy, thật sự không còn chút mặt mũi gặp cha mẹ nữa. Hách Liên Nghi Huyên nhìn dáng vẻ buồn thảm của Thiên Thần, nhìn hắn thật sâu, nắm tay hắn, khẽ phun ra hai chữ. Lương Phan, Liêng Ban, trong kiêu ti dịch ra là rau trộn, mình cũng không rõ ý Hách Liên Nghi Huyên nói câu này nghĩa là gì nên sẽ để Hán Việt vậy. Thiên Thần không khỏi tức phục máu. Lúc Đề công tử báo lại cho Nam Ước Tịnh và Nạp Lan Thần Giật thì bọn họ cũng đã đến Đông Lâm. Mới vừa đến nơi, Nam Ước Tịnh liền cảm giác được không khí gió thổi mưa dông trước cơn bão lớn. Vốn do dựa vào Nạp Lan Thần Giật thì nhân lúc để quân đội Đông Lâm xuống tay với Nam Hải là cơ hội tốt nhất, nhưng hiện tại Nam Ước Tịnh lại là nữ hoàng Nam Hải, lại còn có bảo tàng trong tay, muốn Nạp Lan Nhược Phong và Nạp Lan Hạo Hiên không nóng nảy sao được. Nạp Lan Thần Giật và Nam Ước Tịnh vừa đến kinh đô liền gặp Nạp Lan Nhược Phong và Nạp Lan Hạo Hiên làm khó dễ. Nhưng Nạp Lan Thần Giật cũng không còn nhát gan như xưa, giống như hắn đã thay đổi thành một người khác, tao nhã chói mắt làm cho người ta không rời khỏi mắt được. Hôm sau tin tức thực ra thập nhất hoàng tử Đông Lâm. Nạp Lan Thần Giật không hề bị câm điếc, cơ thể cũng không còn gầy yếu, truyền khắp bốn nước. Người dân bốn nước đều biết Nạp Lan Thần Giật giấu tài 10 năm chỉ vì một lần vùng dậy. Trong khoảng thời gian ngắn toàn thiện hạ đều nói đến Nạp Lan Thần Giật và Nam Ước Tịnh. Không thể nghi ngờ hai vợ chồng bọn họ đã trở thành tiêu đề trong miệng mọi người. Nạp Lan Thần Giật không giấu tài như trước, Nạp Lan Nhược Phong và Nạp Lan Hạo Hiên liền ý thức được thập nhất đệ đệ của bọn họ có bao nhiêu không lường trước được. Có thể nhẫn nhịn không bùng phát lâu như vậy tuyệt đối không phải là một nhân vật đơn giản. Bọn hắn vẫn còn đấu đến ngươi chết ta sống, lại hoàn toàn không chú ý tới sự tồn tại đáng sợ này. Hoàng đế Đông Lâm tuổi cũng càng ngày càng cao, rốt cuộc ngôi vị hoàng đế sẽ truyền cho ai cũng trở thành đề tài quan trọng đứng đầu. Vốn cho rằng chỉ có tam hoàng tử Nạp Lan Hạo Hiên tranh ngôi, hiện giờ lại có thêm một Nạp Lan Thần Giật. Vì Nạp Lan Thần Giật không có thực quyền nhưng dù gì hắn cũng được hoàng đế Đông Lâm yêu thương, thê tử của hắn còn là nữ hoàng Nam Hải, phần thế lực này không thể khinh thường. Hơn nữa, Nạp Lan Thần Giật đã giấu tài trọn 10 năm, muốn nói hắn không có chút thế lực nào sợ rằng chẳng có người nào tin tưởng. Cách chương.